Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Bổn hẳn là yên lặng linh đường lúc này chính tràn ngập Lý Gia người chửi ầm lên thanh, Mãn Tuyết. Nhi ngươi điên rồi sao? Ngươi tiện nhân này thật là không có tâm a. Chúng ta Lý Gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên giết Gia Nhi. Lúc trước ta khiến cho Gia Nhi đừng cưới ngươi. Kết quả hắn lăng là bị ngươi câu dẫn tâm hồn, gia môn bất hạnh a. Ngoặc kép, Mãn Tuyết Nhi quỳ gối quan tài trước, gắt gao nhắm hai mắt, đối ngoại giới này đó mắng thanh mắt điếc tai ngơ, nàng gả tiến vào này một năm thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều phải thừa nhận như vậy ngôn ngữ bạo lực. Hiện tại đã là thói quen, Hành Ngọc hai tay đặt trước ngực. Muốn véo một cái bế nhĩ quyết vì Mãn Tuyết Nhi cách ly rớt loại này thanh âm. Nhưng pháp quyết mới khắp một nửa, Hành Ngọc liền mạnh mẽ gián đoạn động tác, nàng vươn tay phải ở Liễu Ngộ trước mắt vẫy vẫy. Liễu Ngộ sư huynh, vì Mãn Tuyết Nhi véo cái bế nhĩ quyết đi, Liễu Ngộ làm theo. Véo xong pháp quyết sau tay phải vung lên, linh lực dừng ở Mãn Tuyết Nhi trên người, bên tai đột nhiên an tĩnh lại. Cái này làm cho vẫn luôn ngốc lăng Mãn Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng giơ tay sờ sờ hai bên. Lỗ tai, lại quay đầu đi xem kia như cũ ở chửi ầm lên Lý Gia người. Đột nhiên đã hiểu, nàng chiều Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ dơ lên nhàn nhạt tươi cười, nhìn thấy Mãn Tuyết Nhi tươi cười, Liễu Ngộ ra tiếng hỏi. Lạc chủ làm bần tăng véo bế nhĩ quyết, là không nghĩ làm Mãn Tuyết Nhi lại nghe đến mấy cái này chửi rủa chi ngữ sao, ác ngữ đả thương. Người, chúng ta ngăn cản không được người khác muốn nói cái gì. Nhưng là có thể làm chính mình không đi nghe, nghe không thấy, liền không thèm để ý, dừng một chút. Hành Ngọc bổ sung, ta biết ngươi cho dù nghe được cũng sẽ không để ý. Nhưng ngươi cùng bọn họ là không giống nhau. Bọn họ chỉ là một giới phàm nhân, cũng không có một viên cường đại mà không sợ tâm. Liễu Ngộ im lặng, bị tà ma chi khí khống chế người. Sẽ dần dần đánh mất nhân tính. Biến thành một khối cái xác không hồn, giống Mãn Tuyết Nhi như vậy chấp niệm quấn thân người. Nguyên bản chỉ có Phật hiệu có thể tinh lọc nàng tâm. Vị này là chủ lại áp dụng một loại hoàn toàn bất đồng thủ đoạn. Làm Mãn Tuyết Nhi khám phá chấp niệm, bọn họ hiện tại thân ở với Long Nguyên lãnh thổ một nước nội, Mãn Tuyết Nhi giết người, tự nhiên muốn y theo Long Nguyên quốc luật pháp tới cấp nàng định tội, liễu niệm tiểu hòa thượng chạy. Tới nha môn thông chi quan sai, không chờ thật lâu, Liễu Niệm lãnh mấy cái quan sai trở lại Lý Phủ, chùa Thanh Vân là cái này thành trấn duy nhất chùa. Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm hiện tại liền mượn cư ở nơi đó. Bởi vì Mãn Tuyết Nhi trên người tà ma chi khí còn không có tinh lọc. Quan sai nhóm làm ký lục sau, đem Mãn Tuyết Nhi tạm thời áp đi chùa Thanh Vân, đợi Ngộ tinh lọc xong sau. Bọn họ lại đem nàng bắt giam đến trong phòng giam, án mạng sự tình đến đây liền tạm thời hạ màn. Hành Ngọc ba người cũng rời đi Lý Phủ, nàng trụ sân cùng chùa Thanh Vân là một phương hướng. Hành Ngọc dương ô đi ở phía trước, Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm hai người theo ở phía sau. Từng người đều không nói lời nào, xa xa nhìn thấy kia phiến quen thuộc cây bạch quả lâm. Hành Ngọc dừng lại bước chân. Ta liền trước cáo từ, lạc chủ dừng bước, Liễu Ngộ ra tiếng. Hôm nay đánh cuộc là bần tăng thua, lạc chủ muốn bần tăng làm chút cái gì? Làm cái gì đều có thể chứ? Hành Ngọc tới vài phần hứng thú, khả năng cho phép. Thả không vi Phật đạo sự tình đều có thể, Hành Ngọc bĩu môi. Đặc biệt cường điệu không vi Phật đạo, Liễu Ngộ sư huynh là sợ ta nhân cơ hội đưa ra chút khinh bạc yêu cầu sao? Chỉ là cho ta chính mình lưu chút đường sống thôi, cũng miễn cho khó xử, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, Liễu Ngộ sư huynh hạ quá bếp sao? Vị này Phật tử cho nàng cảm giác, chính là đối Phật hiệu biết chi thâm hậu, nhưng đối nhân thế đủ loại tựa như trương giấy trắng giống nhau, Liễu Ngộ trả lời không ra nàng dự. Kiến, chưa từng, kia Liễu Ngộ sư huynh, Hành Ngọc chiều hắn chấp hạ mát, có tâm khó xử hắn. Vì ta rửa tay làm canh thang đi, nói xong, nàng vứt hai viên kẹo cứng đến trước mặt hắn, Liễu Ngộ theo bản năng giơ tay tiếp được, Hành Ngọc lưu. Loát xoay người rời đi, Làn váy ở không trung xẹt qua một mặt sắc bén đậu cung, nhìn theo Hành Ngọc rời đi. Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu. Sư huynh, này yêu nữ để yêu cầu không khỏi vô lễ chút. Liễu Ngộ cúi đầu nhìn mắt quán đặt ở hắn trong lòng. Bàn tay đường, hắn hủy đi đóng gói tiến dần lên trong miệng. Một khắc viên đưa cho Liễu Niệm. Không sao, nàng cũng không ác ý, chính là không có ác ý. Cũng không thể che giấu nàng vô lễ, Liễu Niệm tức giận nói, hắn từ nhỏ chịu thanh quy giới luật lớn. Lên, nhất không quen nhìn loại này tàn mạn tùy tâm ngôn hành cử chi. Huống chi này yêu nữ còn cố ý công lược hắn sư huynh. Liễu Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, không có ra tiếng giải thích cái gì, Hành Ngọc lại một lần đánh sâu vào trúc cơ đỉnh thất bại, nàng. Chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, duỗi cái lười eo đi xuống giường, nhớ tới nàng ngày hôm qua đáp ứng Mãn Tuyết Nhi. Muốn đưa Mãn Tuyết Nhi một quyển du ký, Hành Ngọc ra cửa tiến đến chùa Thanh Vân hương khói cường thịnh. Ngày mưa các bá tánh nhàn rỗi, đều sẽ lãnh nhà mình hài tử tiến đến chùa miếu thượng nén hương cúi chào Phật bởi vậy. Chùa miếu ngoài cửa dần dần có rất nhiều người bán rong khiêng hàng hóa lại đây mua. Chậm rãi liền hình thành một cái còn rất náo nhiệt tiểu chợ, Hành Ngọc nhìn thấy có người ở bán. Đường hồ lô, cười đi qua đi, tới bốn xuyến, được rồi, lão nhân rút ra bốn xuyến đường hồ lô đưa cho nàng, Hành Ngọc tiếp nhận. Đường hồ lô, đưa cho hắn một khối hạ phẩm linh thạch, không cần thối lại, này chỉ là bình thường đường hồ lô. Một chuỗi nhiều lắm hai khối tiền đồng, Hành Ngọc phó hạ phẩm linh thạch có thể trực tiếp mua lão nhân trên tay sở hữu đường hồ lô, lão nhân. Nhìn thấy nàng ra tay hào phóng như vậy, liên tục nói vài thanh tạ, Hành Ngọc xua tay, dùng linh lực bọc tam xuyến đường hồ lô, miễn cho chúng nó bị nước mưa bắn ướt, nàng chính mình trong miệng ngậm một cây. Vừa đi vừa ăn, vượt qua chùa miếu ngạch cửa, Hành Ngọc trực tiếp tìm cái tiểu sa di. Làm hắn lãnh nàng tiến đến tìm Ngộ ta cùng với Liễu Ngộ sư huynh có ước tiểu sa di không có sinh. Ra chút nào hoài nghi, trực tiếp mang theo nàng đi xương phòng chỗ sâu trong. Liễu Niệm đang đứng ở xương phòng ngoại, chờ hắn sư huynh vì Mãn Tuyết Nhi niệm đuổi ma chú. Kết quả xa xa nhìn thấy một cái tiểu sa di lãnh Hành Ngọc đi vào tới, hắn đôi mắt hơi hơi trợn tròn. Sao ngươi lại tới đây? Hành Ngọc đệ căn đường hồ lô cho hắn, ta lại đây nhìn một cái, đa tạ lạc chủ, không cần, Liễu Niệm chối từ thật không ăn sao. Ngươi xem ta mua bốn căn, vừa lúc một người một cây, đợi chút chúng ta đều ăn thượng, ngươi cái gì ăn đều không có, kia nhưng nhiều tịch mịch a, Hành Ngọc mê hoặc nói, Liễu Niệm yên lặng vươn tay mình, đợi Ngộ Niệm. Xong đuổi ma chú ra tới khi... Liền nhìn thấy hắn sư đệ cùng lạc chủ hai người dựa vào góc tường nơi đó. Trong tay các bắt lấy một phen ma quỷ tử ở gặp Liễu Ngộ. Ngoặc kép, Liễu Ngộ sư huynh ngươi ra tới, Hành Ngọc tiến lên. Đem một chuỗi đường hồ lô đưa cho hắn, nghĩ nghĩ. Lại trào ra một phen ma quỷ tử đưa tới hắn trong lòng bàn tay, nàng nhẫn chữ vật. Trừ bỏ các loại bảo bối ngoại, chính là các loại ăn vạt. Khoảng thời gian trước từ Hợp Hoan Tông chạy tới nơi này. Nàng chính là đem này một đường đặc sản đều cấp mua cái biến, đợi Ngộ tiếp nhận. Hành Ngọc mới đi vào xương phòng tìm Mãn Tuyết Nhi thích ăn sao. Liễu Ngộ nhìn về phía Liễu Niệm, ôn thanh hỏi, Liễu Niệm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, Phật tu là khổ tu. Hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở chùa miếu, rất ít ăn qua này đó ăn vạt. Nhưng hắn tuổi này, vốn dĩ chính là nhất thèm này đó đồ ăn vặt thời điểm, Liễu Ngộ rút ra một viên đường hồ lô đưa vào. Trong miệng, lại gặp một viên hạt hướng dương, này liền xem như hưởng qua lạc chủ tâm ý, dư lại. Hắn toàn bộ đều đưa cho Niệm ăn đi, Liễu Niệm đôi mắt hơi lượng. Cảm ơn sư huynh, ta ăn xong này đó liền nị, về sau vẫn là sẽ hảo hảo khổ tu. Sẽ không tham ăn, Liễu Ngộ sờ sờ đỉnh đầu hắn, trong xương phòng. Hành Ngọc cầm trong tay cuối cùng một chuỗi đường hồ lô đưa cho Mãn Tuyết Nhi, chờ nàng ăn đến không? Sai biệt lắm, Hành Ngọc lại lấy ra một quyển du ký bìa mặt có chút cũ. Mãn Tuyết Nhi trịnh trọng tiếp nhận, xoa xoa bìa mặt nếp uốn, đa tạ tiên tử, ta chỉ là ở thực hiện chính mình lời hứa, Hành Ngọc nghĩ. Nghĩ, mạo muội hỏi một chút, ngươi để ý đem chuyện của ngươi nói cho chúng ta biết sao? Mãn Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng, ta sợ tiên tử không kiên nhẫn nghe, nàng là rất vui lòng giảng, kỳ thật Mãn Tuyết Nhi có chút tiếc. Nuối, nàng tưởng, nếu nàng có thể sớm một chút Nhi gặp được vị tiên tử này, khả năng liền sẽ không đúc hạ loại này đại sai, nhưng đại sai đã đúc thành. Có thể ở chính mình nội tâm bị hoàn toàn ăn mòn phía trước gặp được vị tiên tử này. Cũng là một loại may mắn, ta chủ yếu là muốn cho Liễu Ngộ nghe một chút, được đến Mãn Tuyết Nhi. Cho phép, Hành Ngọc đứng dậy đi ra sương phòng, dò ra nửa người nhìn Liễu Ngộ cùng đang ở cắn ma quỷ tử Liễu Niệm. Vào đi, Mãn Tuyết Nhi đem đường hồ lô ăn xong. Lúc này mới chậm rãi bắt đầu nói về nàng chuyện xưa, cùng Lý Phủ hôn sự định rồi xuống dưới. Liền lại vô sửa đổi khả năng, Mãn Tuyết Nhi biết điểm này, thống khổ qua đi quyết định đem nàng đối Triệu Phàm cảm tình đều áp xuống đi. Gả tiến Lý Phủ làm Lý gia thê tử, mới vừa gả vào Lý Phủ khi Lý lão phu nhân, hai cái chị em dâu cùng Lý gia muội muội đều ở làm khó dễ nàng. Thường xuyên nói chút châm chọc mỉa mai, Mãn Tuyết Nhi tính tình nội hướng, chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ, nàng có một hồi nhịn không được hướng Lý gia thổ lộ những việc này. Lý gia lại biểu hiện đến thập phần không kiên nhẫn mà bộ dáng từ kia lúc sau. Mãn Tuyết Nhi liền không lại hướng trượng phu của nàng oán giận quá một câu, nàng trở về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ cũng chỉ sẽ thúc giục nàng hảo hảo lung lạc Lý gia tâm. Dùng nhà chồng đồ vật tới trợ cấp nhà mẹ đẻ, này đó, đều còn có thể chịu đựng, nàng vốn dĩ chính là cái nhẫn nhục chịu đựng loại hình, mãi cho đến thành. Hôn 4 tháng, Lý gia tham gia khoa cử khảo thí thất lợi, hắn tâm tình buồn khổ uống nhiều quá rượu. Mãn Tuyết Nhi đỡ hắn vì hắn đổi mới quần áo. Kết quả, Lý gia kia buồn khổ tâm tình không chiếm được thư hoãn. Hắn nương men say hung hăng phiến Mãn Tuyết Nhi một bạt tay, chờ Lý gia rượu sau khi tỉnh lại. Hắn một cái kính hướng Mãn Tuyết Nhi xin lỗi. Mãn Tuyết Nhi lấy nước mắt rửa mặt, nhưng vô luận là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng cũng chưa người đứng ở Mãn Tuyết Nhi bên này. Nàng cuối cùng cắn răng tha thứ Lý gia, nhưng ở kia lúc sau, Lý gia liền dần dần làm trầm trọng thêm lên. Có chút không hài lòng liền đối Mãn Tuyết Nhi xô xô đẩy đẩy, một tháng trước, Lý gia động thủ đem ta đẩy ngã trên mặt đất, ta bụng hung hăng đánh vào trên bàn, lúc ấy ta cũng không biết chính mình đã hoài hơn một tháng có thai. Đứa bé kia đương trường liền không có, nói lên như vậy thống khổ chuyện cũ. Mãn Tuyết Nhi vẫn là thực bình tĩnh, là cái loại này đã hoàn toàn chết lặng bình tĩnh, hài tử. Rớt, không có người chỉ trích trượng phu của nàng. Tất cả mọi người chỉ trích nàng không có bảo vệ tốt hài tử kia đoạn thời gian Mãn Tuyết Nhi căn bản. Ngủ không yên, chỉ cần một nhắm mắt lại, nàng bên tai liền sẽ vang lên trẻ con nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc từ khi đó bắt đầu. Phản kháng ý niệm một chút dâng lên, chấp niệm tận xương. Tà ma chi khí nhân cơ hội ăn mòn nàng nội tâm, bằng vào tà ma chi khí. Nàng một cái tay trói gà không chặt nhu nhược nữ nhân thành công giết chết luyện khí 3 tầng trượng. Phu chính là này đó, Mãn Tuyết Nhi nói, nàng mệt mỏi mà nhắm mắt lại, A-di-đà Phật Liễu Ngộ nhẹ. Giọng niệm câu Phật hiệu, chúng sinh toàn khổ, đây là Mãn Tuyết Nhi thí chủ sở thừa nhận thống khổ. Sao, Liễu Ngộ nhìn về phía Hành Ngọc, cho nàng truyền âm, lạc chủ nơi đó nhưng còn có dư thừa keo. Ân, ngẩn người. Hành Ngọc giống như đoán được hắn muốn làm cái gì, nàng đệ một phủng tân kẹo cho hắn, Liễu Ngộ đứng dậy, dùng hai tay phủng trụ keo, đem chúng nó đều dơ lên Mãn Tuyết Nhi trước mặt, ăn chút đi, Mãn Tuyết Nhi trinh lăng, ngoặc kép, đa tạ đại sư, hết chương.